Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 306 chương quân lính tan rã. Ngụy Tây Đường ý thức được chính mình tựa hồ trong mộng gặp được Tương Khanh trong miệng mấy lần. Nhắc tới Chiêu Diêu Sơn, Chiêu Diêu dưới chân núi kia tọa to như vậy cung điện. Cửa điện thật sâu, Ngụy Tây Đường do dự luôn mãi, còn là nhấc chân đi vào theo. Nàng chân trần, dẫm ở bóng loáng trên mặt đất, có nhẹ nhẹ mát mẻ. Nàng chỉ theo Tương Khanh, muốn biết mục đích của hắn. Cao xa lại hoa lệ tôn vị ngay đại điện ngay chính giữa vị trí. Nàng tiến vào đại điện liền bị trong điện quỳ rất nhiều áo bào trắng người hoảng sợ. Nàng cho rằng Chiêu Diêu Sơn chỉ có Tương Khanh mấy người cùng những thứ ấy không đâu không có sinh. Đôi tiểu đồng, không được nghĩ nguyên lai cũng có nhiều người như vậy. Một màu áo bào trắng người, trẻ có già có nam vô nữ, mặt của bọn họ thượng lại đều không ngoại lệ mang theo thành kính bàn cung kính. Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái liền hiểu, nguyên lai Chiêu Diêu Sơn cái chỗ này, kẻ mạnh mới có chi phối quyền. Những người này bất kinh ngạc với Tương Khanh Chu sát sư phụ hành vi, nhiều hơn là tôn sùng hắn làm kẻ mạnh chủ đạo địa vị. Có lẽ vừa kia chàng chém giết, cũng chính là bọn họ chờ mong nhìn thấy. Giang Sơn thay đổi đế vương canh tân, như nhau thế tục, chỉ là, những người này tôn sùng càng mù quáng công tử trung. Tương Khanh tiến vào nội điện, vẫn chưa leo lên cái kia tôn giả vương tọa, mà là trực tiếp theo đám người kia trước mắt đi qua. Đi qua vương tọa hạ lộ, nhảy vào một cánh cửa, nếu như dùng cái gì từ để hình dung Ngụy Tây Đường cảm giác. Đó chính là Tương Khanh không coi ai ra gì tùy ý làm bậy. Nhiều hơn là những người này tôn sùng ra tới kết quả. Thảo nào Chiêu Diêu ra người đều là một tính tình, tựa hồ chính là vương giả bị tôn sùng kết quả. Ngụy Tây Đường theo đi vào cái kia cửa điện, phía sau cách nhau không xa chỗ, liền là tôn giả phòng ngủ. Tương Khanh mới vừa gia nhập gian phòng, một bên kia môn liền có tiểu đồng tiến vào. Tiên tôn, tới, Tương Khanh dừng hạ, sau đó hắn ngẩng đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Ngụy Tây Đường vội vàng theo, liền như tiên cảnh bình thường hậu hoa viên nội, tám tiểu đồng phân hai hàng đứng, trước mặt bọn họ để một ngụm trong suốt quan tài kính. Ngụy Tây Đường con người mãnh co rụt lại, không đợi nàng quá khứ, Tương Khanh đã nhấc chân đi tới. Hắn thân thủ, mấy tiểu đồng lập tức qua đây đẩy ra quan tài kính quan đáp. Quan trung nằm một nữ nhân, Ngụy Tây Đường tự nhiên biết được, kia là của nàng tiền thân. Nàng đi qua vừa nhìn, mặt bộ tái nhợt không có chút máu. Nàng cơ hồ có thể nhận định đây là vừa mới hạ táng liền bị khai thác ra tới. Vẻ mặt tử khí thi thể, đây là nàng đã chết sau này bộ dáng. Đông Phương Trường Thanh cũng coi như đối xử tử tế của nàng thi thể. Tịnh lấy đế vương chi nghi hạ táng, suy nghĩ một chút cũng là, dù cho hắn không muốn cũng không có cách nào, dù sao nàng khi chết còn là đại dự nữ đế. Tương Khanh nhìn quan trung thi thể, chậm rãi đứng thẳng thân thể, phía sau một tiểu đồng phủng khay qua đây, trên bàn để một khối màu trắng vải mềm cùng với một thanh tiểu đao. Tương Khanh thân thủ cầm lấy tiểu đao, ở cổ tay của mình xử xẹt qua, sau đó thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra thi thể môi bộ. Đem chảy ra máu một giọt giọt đi vào, Ngụy Tây Đường trơ mắt nhìn kia cụ nguyên bản chẳng qua là thi thể tiền thân. Ở dính máu của hắn hậu, trên mặt từ từ có huyết sắc, lại như người sống ngủ bình thường. Tương Khanh mở miệng nói, đi đem thác nước hạ kia khối băng hàn sống ngọc nâng qua đây, kia khối cấp Ngụy Tây Đường lưu lại. Khắc sâu ấn tượng nhất chân dưới đáy, liền là kia khối băng hàn ngọc. Thật dày băng hàn ngọc thượng vừa vặn có một có thể nhét vào một ngụm dẹt quan chỗ hồng. Ngụy Tây Đường nhìn thấy bọn họ làm xong toàn bộ quá trình, mới phát hiện, nguyên lai Tương Khanh đến kia, đều là mang theo kia miệng quan tài kính. Ngụy Tây Đường liếc nhìn Tương Khanh biểu tình, hắn ở Chiêu Diêu Sơn thời gian, tựa hồ rất có tiên nhân khí. Nhất ngôn nhất ngữ đô mang theo quý không thể cùng cách cả mơ siêu đây là ở Chiêu Diêu Sơn Tương Khanh, vì một chỉ trong mộng xuất hiện nữ nhân, theo Đại Dự Hoàng Lăng trộm cướp nữ đế thi thể, giết Triều Diêu Sơn Tiên Tôn, thậm chí nghịch thiên đạo người thường, làm cho người ta tử mà phục sinh. Nếu như người ngoài, Ngụy Tây Đường đương nhiên phải nói người nọ là người điên. Nhưng mà lại này chiếm tiện nghi người là nàng, đến nỗi nàng tâm tình có chút phức tạp. 3 ngày sau, Tương Khanh quả thực xuống núi. Ngụy Tây Đường nghĩ muốn đi theo đi, lại phát hiện nàng cách không được Chiêu Diêu Sơn. Nàng khóa bất ra Chiêu Diêu Sơn hoàn cảnh, nàng có chút mờ mịt, chỉ có trở lại thác nước hạ, trong lòng rất là kỳ quái. Vì sao giấc mộng này dài như vậy? Nàng nghĩ tỉnh đô tỉnh không được. Nàng ôm đầu gối, cằm đụng ở trên đầu gối, nghiêng đầu kiền ngồi, ngóng trông chính mình sớm một chút theo trong mộng tỉnh lại. Chiêu Diêu Sơn thác nước tựa hồ là cái tốt lắm phương. Thường ngày có rất nhiều tiểu đồng lui tới, đừng thấy tiên sơn như nhau địa phương. Từ dưới tiểu đồng các cũng thật thích nói huyên thuyên, tỉ như bọn họ đối tiên tôn kính ngưỡng tình, cùng với cái kia gọi vụ âm mưu đồ không tốt, nói là có người nhìn thấy hắn len lén giấu sợ hãi cỏ các loại. Ngụy Tây Đường mỗi ngày liền ôm đầu gối nghe bát quái. Nàng không muộn không uống cũng không cảm thấy mệt, bất quá trái lại muốn thường xuyên nghỉ ngơi một chút, tiểu đồng các thường thường từ bên ngoài mang một chút tin tức trở về. Tỉ như tiên tôn mấy ngày nay ở đâu cái kia quốc gia. Lại tỉ như tiên tôn hình như không tìm được cái gì người hắn muốn tìm. Tính toán đi mặt khác một chỗ, thẳng đến có một ngày, một tiểu đồng cao hứng bừng bừng chạy đến thác nước phía dưới. Đối thác nước xung quanh tiểu đồng các kêu, tiên tôn tìm được. Ngụy Tây Đường liếc nhìn thoáng cái náo nhiệt lên, tựa hồ Tương Khanh tìm được thứ gì, để cho bọn họ đô theo cao hứng. Ngụy Tây Đường ôm đầu gối, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả bên tai tới hai tiểu đồng, lải nhải nói chuyện, nghe nói là vị quận chúa, tiên tôn quả nhiên thần thông, thế nhưng tiên tôn tìm được. Nếu như kia quận chúa không để ý tới hắn làm sao bây giờ? Mới sẽ không, tiên tôn bản lĩnh đại, ai hội không để ý tới? Khẳng định liền cùng hậu sơn kia hai linh hồ như nhau. Mỗi ngày dính một khối giao phối, Ngụy Tây Đường có chút nghe không nổi nữa. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết hai tiểu đồng nói là quận chúa chính là nàng. Cùng Tương Khanh lúc ban đầu gặp lại lúc, hắn thập phần ghét. Thậm chí còn nghĩ mượn đao giết người. Ngụy Tây Đường thở dài, đầu thay đổi cái phương hướng, tiếp tục ôm đầu gối nằm bò bất động. Nàng phát hiện, giấc mộng này có chút hỗn loạn, thường xuyên là nàng mở mắt ra, sẽ gặp nghe thấy một ít tân tin tức, rất nhiều sự nàng lúc trước không biết, bất quá nghe thấy mỗi ngày bất đồng tiểu đồng nói thầm sau. Kết hợp lúc đó hoàn cảnh vừa nghĩ, vậy mà phát hiện đâu có thể đối được. Làm cho nàng rất có nguyên lai cảm khái như thế, Ngụy Tây Đường đối Tương Khanh cảm xúc vẫn luôn rất phức tạp. Tương Khanh thật sự là cái làm cho người ta khó có thể thấy rõ người. Nhưng bây giờ lại nhìn, nàng trái lại cảm thấy Tương Khanh bất quá chính là cái người đáng thương mà thôi. Chẳng qua là làm cái có liên quan nữ nhân mộng, lại mà lại đã yêu trong mộng người. Thiên này trong mộng người còn là một người bị chết. Còn nàng, Ngụy Tây Đường mình cũng nói không rõ nàng rốt cuộc là đại dự qua đời nữ đế. Còn là của Thiên Vũ đương nhiệm nữ đế, thì đối với Tương Khanh, nàng tổng cảm thấy hắn nhớ đối tượng không phải là mình, mà là của nàng tiên thân. Vừa nghĩ như thế, Ngụy Tây Đường vẫn cảm thấy Tương Khanh đáng thương một chút. Hắn ở trong lòng mình đâu, chính là cái loại đó tả hữu không phải người cảm giác. Bất quá đáng thương người tất có đáng trách chỗ a. Ngụy Tây Đường thở dài, như vậy một vị thần tiên tựa được nhân vật, huống chi đâu, bên người tiểu đồng còn đang chít chít thầm thì nói chuyện. Lần này nói Ngụy Tây Đường có chút nghe không hiểu, ngoa kép chấm chấm, quái, tiên tôn truyền lời trở về, nhượng Vu Sát Sơn chủ xuất sơn, không có nghe nói sao. Tiên tôn muốn Vu Sát Sơn trang đi giúp đỡ người khác sát nhân đâu. Chỉ cần đem người kia giết, tiên tôn nói không chừng là có thể thuận lý thành chương trở thành người quan trọng nhất Nga. Quận chúa đăng cơ sao? Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, tự nhiên biết nói quận chúa là nàng, chỉ là, Tương Khanh muốn giết ai? Đã sớm đăng cơ, chúng ta tiên tôn xuất thủ, chuyện gì làm không được? Đáng tiếc quận chúa đăng cơ thành bệ hạ, quyền lợi một đại, sẽ không để ý tiên tôn. Tiên tôn tìm lâu như vậy mới tìm được người. Sao có thể làm cho nàng cùng nàng cái kia cái gì vương phu tượng linh hồ như vậy mỗi ngày dính một khối dao phối đâu? Kia tiểu đồng thở dài, vẻ mặt phiền muộn nói. Cho nên tiên tôn nhượng Vu Sát Sơn chủ đi chợ người khoảnh khắc cái gì vương phu. Là đỉnh đỉnh hảo phương pháp, Ngụy Tây Đường mãnh đứng lên. Nếu không phải bọn họ nhìn không thấy nàng, nàng thật muốn xông lại cầm lấy hai tiểu đồng truy vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Năm đó nàng tra ra chân tướng, rõ ràng là Đông Phương Trường Thanh phái ra ám vệ. Thậm chí nàng đều thấy được những thứ ấy ám vệ trên người, sông dài mặt trời lặn đồ. Vì sao lại nhấc lên Tương Khanh kẹp ở trong đó? Trước mắt hai tiểu đồng chính ngồi xổm trong bụi cỏ hái một loại hồng sắc tiểu trái cây. Một bên làm việc một bên nói tiếp, tiên tôn làm đều là đối với. Sở hữu trở ngại tiên tôn người đô đáng chết chính là. Bệ hạ thật đáng ghét, tại sao muốn tìm người khác đương vương phu? Tiên tôn nhân vật như vậy, không cần thế tục lý kia nghĩ người chiêu người thích không? Hai tiểu đồng căm giận nói, Ngụy Tây Đường đã đứng lên, xoay người hướng phía lúc trước nàng ra tới cái sơn động kia chạy. Nàng muốn từ trong mộng tỉnh lại, mau mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại, nàng bất muốn ở chỗ này lại đãi đi xuống, nàng muốn nhanh lên một chút tỉnh lại, nàng rất nhanh vọt tới cái sơn động kia miệng. Bên ngoài tiên cảnh cùng nội bộ hắc ám sẵn rõ ràng so sánh. Nàng đứng ở cửa động, hít thở sâu một hơi khí, nhấc chân liền nhảy đi vào. Không ngại một cước dẫm không? Cả người trực tiếp ngã xuống. Bệ hạ, thanh âm xa xôi, không biết theo địa phương nào truyền đến. Một tiếng sau đó một tiếng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ mau tỉnh lại. Bệ hạ, biệt tỉnh lại. Khen tỉnh lại bệ hạ, thần sẽ không để cho bệ hạ lại đau đớn, bệ hạ tỉnh lại. Sau này cũng sẽ không đau, bên tai vẫn có người ở gấp hô hoán. Nàng không biết là ai đang gọi, chỉ là bị thanh âm này lúc nào cũng rát, chợt một chút, nàng mở mắt ra, mờ tối dưới ánh nến. Vừa mắt xử là Tương Khanh kia trương thấy không rõ khuôn mặt mặt. Nàng há miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Bệ hạ, tỉnh lại, Ngụy Tây Đường từ từ giác biết đến từ thân thể đau đớn. Nàng ninh chân mày, theo cổ họng ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Bệ hạ, thân thể của nàng còn đang run sợ, còn đang phát run, nữ y sớm đã rút châm, nhưng nàng đau đau không biết là chưa bao giờ đi qua. Còn là lại đã trở về, nàng ngụm lớn thở dốc. Lại chỉ có thể mặc cho do kia khôn kể đau đớn do bốn phương tám hướng mà đến. Đem nàng cả người cắn nuốt đi xuống. Tương Khanh nửa quỳ ở bên người nàng. Đầy người phong trần che bất ở trong mắt của hắn tuyệt vọng. Rốt cuộc còn là chậm một bước. Hắn biết, hắn cho tới bây giờ đều biết nàng đủ ngoan. Với hắn, cũng đúng nàng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới hội của nàng ngoan hội như vậy kéo dài. Nàng cuộn mình thân thể. Theo ban đầu nhỏ giọng vô thức, đến từ từ phát ra rõ ràng thanh âm mơ siêu hắn biết kia đau có thấu xương. Nhưng hắn trong lòng lại có mấy phần giải hận, hắn nên làm cho nàng thống khổ cả đời, mới có thể bình phục hắn lúc này căm giận ngút trời. Chỉ có hắn không được, chỉ có hắn không được, hắn ở trong mắt nàng, thủy chung là cái dụng tâm kín đáo người, trong mắt nàng hắn. Cho tới bây giờ đều là dâu ria người. Trong lòng nàng nhớ không phải thiên hạ, chính là phó tranh, coi như là cái người chết, nàng cũng ký ở trong lòng. Dù cho hắn đem trong lòng nàng cái bóng kia xóa đi, nàng cũng có thể nghĩ khởi. Hắn nghe thấy nàng phát ra thống khổ thanh âm, hắn biết nàng đang nói đau. Hắn thở ơ nhìn nàng cuộn mình thanh âm, nghe nàng mang theo thanh âm nức nở. Một tiếng như thiên lôi một phen nện ở trên đầu của hắn, đụng tiến lồng ngực của hắn, kích thích tim của hắn. Kha Đại Hải khóc nói, tả tướng đại nhân, cầu ngươi băng băng bệ hạ, bệ hạ theo đêm qua bắt đầu chính là như vậy. Ban ngày còn bị các đại thần buộc ngồi hơn phân nửa túc. Bệ hạ nàng cũng đau, câm miệng, cút ra ngoài. Tương Khanh mở miệng, trên mặt biểu tình không đau khổ không vui, thậm chí dẫn theo một chút hận ý. Kha đại hải cấp bận lui xuống. Tả tướng đại nhân tựa hồ rất ghét bọn họ ở đây. Lần trước chính là a, Ngụy Tây Đường nỗ lực mở mắt ra, miễn cưỡng thấy rõ hắn ngũ quan. Sau đó nàng đột nhiên mãnh thân thủ, ôm đồm ở vạt áo của hắn, suy yếu lại khàn khàn phát ra hai chữ. Tương Khanh, chỉ một chút, liền buông lỏng ra, nàng tựa hồ cười hạ, ngươi, trở về. Tương Khanh tay giật giật, nàng phun ra hai chữ, thật, hảo. Hắn cắn răng, trong mắt dẫn theo một tia chế nhạo cười. Bệ hạ, nàng mở mắt ra, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp. Mặc dù là ở u ám dưới ánh nến, cũng có thể nhìn ra sắc mặt của nàng một mảnh trắng bệch. Nàng mở miệng, Tương Khanh, Tương Khanh lạnh lùng nhìn nàng. Tương Khanh, nàng mở miệng lần nữa, khóe mắt có vệt nước mắt lướt qua. Nàng nói, cho mơ siêu, nhìn thấy, ngươi, Chiêu Diêu Sơn, nàng giật giật khóe miệng, nói, rất đẹp. Tương Khanh thủy con ngươi, không để cho mình nhìn trên mặt nàng biểu tình. Ngươi, nàng nói, ngươi Chu sư diệt tổ nghịch thiên mà đi. Nàng trọng trọng thở hổn hển khẩu khí, thân thủ ôm đồm hắn một góc, chăm chú chộp trong tay. Ngươi là vì trẫm, có phải hay không? Cặp kia hẹp dài mắt phượng nâng lên, nhìn chằm chằm mặt của nàng. Nàng xem hắn, nhếch nhác không chịu nổi, nói, ngươi trộm Lăng Đào thi lấy máu săn sóc ân cần, cũng là vì trẫm có phải hay không? Tương Khanh mâu quang khẽ nhúc nhích, như trước không có mở miệng. Ngươi, Chu Du các nước thâm nhập các quốc gia hoàng cung tìm người, vẫn là vì cho mơ siêu, có phải hay không? Tương Khanh nhìn nàng chán lăn xuống đại tích mồ hôi hột, không nhúc nhích, chỉ là trong mắt lại không tựa vừa vậy lạnh lùng. Ngụy Tây Đường cầm lấy hắn một góc, từng chút đi xuống duệ, thẳng duệ hắn chậm rãi cúi đầu khom lưng. Nàng mở miệng lần nữa, thanh âm có chút phát run. Hắn biết nàng đau. Tương Khanh, trẫm tạ ngươi một lòng say mê. Đang khi nói chuyện, khóe mắt nàng lại lần nữa trượt xuống vệt nước mắt. Chỉ là, trẫm đã định trước phụ ngươi một phen thâm tình. Nàng hít mũi một cái, nói, đứa nhỏ, là trẫm hạ chỉ, trẫm cũng biết ngươi sinh khí. Nàng chăm chú kéo treo áo của hắn, nói, xin lỗi. Chậm ích kỷ. Tương Khanh mâu quang lắc lư, trong mắt thoáng qua cuối cùng một tia dãy dụa. Hắn cắn chặt răng, thân thủ nắm cổ tay của nàng, muốn cưỡng ép kéo xuống. Nàng đột nhiên lại mở miệng, Tương Khanh, chậm bây giờ này mệnh vốn là ngươi cấp, bây giờ xem như chậm lại nợ ngươi một mạng, ngươi cầm đi cũng là nên. Chậm vô nửa câu oán hận. Tương Khanh cầm lấy tay nàng dừng lại. Hắn đóng chặt mắt, trong tai lại lần nữa nghĩ khởi của nàng thanh. Trẫm cảm ơn ngươi nhượng trẫm việc nặng nửa đời. Chỉ cầu kiếp sau không ở đế vương gia, như vậy trẫm mới sẽ không lo ngại rất nhiều. Thậm chí ngay cả con nối dõi quay lại đô không phải do trẫm mơ siêu. Cảm ơn ngươi đuổi trở về. Nàng sử ra cuối cùng khí lực, mãnh xuống phía dưới lôi kéo. Tương Khanh thân thể đi phía trước một khuynh. Nàng cơ hồ dùng hết khí lực nâng lên nửa người trên. Chuồn chuồn lướt nước bàn khắp nơi trên môi hắn đụng một cái, liền lại lần nữa rơi xuống đi xuống. Bệ hạ, Tương Khanh tay trong nháy mắt tựa hồ không có hạ lạc điểm. Hắn mãnh hoàn hồn, cấp thiết lại hoảng loạn cúi người. Bệ hạ, bệ hạ. Ngụy Tây Đường thanh âm rất yếu ớt. Tương Khanh liên tục kêu, bệ hạ, bệ hạ. Nàng thấp phát ra âm thanh, như vừa sinh ra con mèo nhỏ như nhau yếu đuối nhỏ bé. Tương Khanh, thần ở. Hắn đáp, gấp lại hoảng loạn đáp lời. Thần ở bệ hạ, thần ở. Hắn thân thủ, đi vòng qua của nàng gáy hạ, nhẹ nhàng nâng lên nàng. Rất nhanh cúi đầu cắn ở hắn cổ tay gian, hung hăng một ngụm, liền cắn xuất huyết đến. Thần ở, bệ hạ, không quan hệ. Thế nào đô không quan hệ, không muốn đứa nhỏ, từ bỏ, bệ hạ không cần tự trách, từ bỏ bệ hạ, thần không cầu, thần vốn là thế ngoại người, thần không cầu con nối dõi nhi nữ. Thần không cầu, không cầu bệ hạ, động tác hoảng loạn, chảy máu máu văng khắp nơi. Hạ ở trên người nàng cùng trên mặt, hắn bắt tay cổ tay ấn ở môi của nàng biên, chậm rãi cúi người cúi đầu, ở bên tai nàng mềm nhẹ đào. Bệ hạ, hút một ngụm bệ hạ cũng sẽ không như vậy đau đớn. Sau này cũng sẽ không như thế đau đớn, nàng nhắm hai mắt. Xung quanh thanh âm đô nhỏ mấy phần, thẳng đến cảm thấy trong miệng có ấm áp đẫm máu vị dịch thể tích nhập. Một giọt, hai giọt, như cam tuyền khuynh vẩy. Bệ hạ, hút một ngụm, hắn thanh âm mang theo nghẹn ngào, tượng rơi vào lưu sa tần tử lữ nhân bàn, mang theo cuối cùng tuyệt vọng. Bệ hạ hút một ngụm mơ siêu, nhỏ xuống máu càng ngày càng nhiều. Ngụy Tây Đường mãnh một đại thở dốc, kia ngăn ở bên môi nàng cổ tay sử, máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Hắn thì thào tự nói, bệ hạ không có việc gì, không có việc gì bệ hạ, thần khả thi một lần nghịch thiên cử chỉ, không có việc gì, không có việc gì, bệ hạ. Ngụy Tây Đường ý thức từ từ hấp lại. Nàng một ngụm cắn cái kia toát ra đẫm máu vị địa phương. Lực mạnh hút hai cái. Nguyên vốn không có nửa phần khí lực lạnh lẽo tứ chi. Ẩn ẩn có ấm lại dấu hiệu. Nàng liên hút tam miệng. Bên tai cái thanh âm kia thấp giọng. Được rồi bệ hạ, được rồi, không đau, ngủ đi, tỉnh ngủ, ngày mai liền cái gì cũng tốt. Nàng hút máu hậu. Thân thể từ từ ấm lại. Kia cảm giác đau đớn theo nàng ý thức mơ hồ tựa hồ phai nhạt đi xuống. Sau đó, nàng trầm đã ngủ say. Hắn cúi đầu khuynh thân nhìn nàng cuộn mình thân thể, cùng với nàng bình ổn mà lại nhẹ cạn hô hấp, nửa ngày, mới thân thủ ấn nơi cổ tay sử, ngừng kia còn đang ra bên ngoài lưu máu tươi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sớm đã phân không rõ lời của nàng rốt cuộc câu nào thật, câu nào giả. Hay hoặc là, nàng chưa bao giờ cùng mình đã nói lời thật, chỉ là, này nếu như gì, chẳng sợ lừa gạt chi nói, chẳng sợ hắn biết rõ là giả, nàng nói, hắn liền nguyện ý tín, một lá che mát, là vì hắn lại thấy không rõ toàn bộ phàm trần thế tục. Rốt cuộc có vài phần mỹ lệ, duy thấy nàng còn hơn thế gian đồ chơi mà thôi, hắn trầm mặc nhìn ngủ say chung nữ tử, nửa ngày. Hắn mở miệng, nhưng chuẩn bị xong, màn che ngoại chờ bốn tiểu đồng, cùng kêu lên đạo, tiên tôn, chuẩn bị xong, Kha Đại Hải mang theo một đám người chạm ở ngoài điện. Đối với trong điện mấy tiểu đồng đột nhiên qua đây đem nội điện môn quan thượng một chuyện rất là kinh hãi, hắn đứng ở cửa, kêu, tả tướng đại nhân, bên trong không có người ứng. Kha Đại Hải quay đầu nhìn về phía như nhau bị đuổi ra ngoài chân phàn cùng mấy nữ y. Vài người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau đứng ở cửa. Bệ hạ a, hứa là bọn hắn quá ầm ĩ. Một tiểu đồng thanh âm gián môn truyền đến, tiên tôn đang thay bệ hạ chữa thương. Thỉnh chư vị đại nhân an tâm một chút chớ nóng. Ngày mai tất hoàn chư vị một thân cường thể kiện bệ hạ. Kha Đại Hải cùng chân phàn đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng không biết nói cái gì, nhưng ai cũng biết vị kia tả tướng đại nhân tới tự thế ngoại. Có thường nhân vô pháp với tới khả năng, bệ hạ đau đớn lâu ngày, nếu có thể được tiên tôn xuất thủ trần trị, chắc hẳn lại có thể làm ít công to. Tự nhiên, chuyện cho tới bây giờ, Trần Phàn cũng không sai biệt lắm là đoán được bệ hạ hiếu thắng đi bỏ đứa nhỏ. Chỉ sợ cũng tả tướng đại nhân con nối dõi. Bằng không, bây giờ như vậy quân thần cung tồn tại một phòng, còn là nữ đế thẩm cung tiết mục, sao có thể sẽ ở nữ đế mấy thiếp thân tùy thị phát sinh trước mắt. Chỉ sợ sớm kinh động cung đình cấm quân đến đây bắt người. Một đám người hậu ở bên ngoài, động tĩnh bên trong thường thường truyền đến, chỉ là bọn hắn niệm một chút nghe không hiểu lời. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ vô ích, một đêm chưa chợp mắt, thẳng đến giờ mẹo chiều sớm lúc, nội điện môn đột nhiên bị người giật lại, một tiểu đồng đứng ở cửa, đạo, bệ hạ hôm nay chỉ sợ lên không được chiều sớm, Kha Đại Hải trong lòng tự nhiên đều biết. Bệ hạ đêm qua như vậy, lời nói đại nghịch bất đạo lời, hắn còn sợ bệ hạ rất bất quá đi, vẫn ở do dự có muốn hay không đi xin chỉ thị Thái hậu. Đem tiểu điện hạ vội vàng tiếp trở về đâu? Thiên Vũ Thái tử chọn người rõ ràng, Thanh Vương điện hạ mất sớm, bệ hạ chỉ có một tử một nữ. Bệ hạ nếu như băng hà, kia kế thừa vương vị tất nhiên chính là Mặc điện hạ. Kha Đại Hải chính mình cũng không dám làm chủ, vội vàng đi đem Nhan Bạch cùng Văn Tĩnh quận chúa phái người mời đến. Bệ hạ hôm nay thân thể ôm bệnh nhẹ, hắn trái lại có thể nói là hôm qua bởi vì nghiệm mạch một thân, bệ hạ nỗi lòng khó bình, nhất thời khí tiết, liền ngã bệnh, nói vừa truyền ra đi, hôm qua một bang vinh váo tự đắc thần tử liền ngốc mắt. Bệ hạ nguyên bản thế nhưng hảo hảo, liền là bởi vì hắn cắp một trận náo, đem bệ hạ cấp khí ngã, mấy năm nay quá mức an nhàn. Thiên hạ thái bình sự không nhiều, trái lại để cho bọn họ cho rằng nữ đế là một tính tốt người. Bây giờ bệ hạ bị bọn họ khí ngã, liền một cái nghĩ khởi bệ hạ đăng cơ ngày đầu tiên liền đại khai sát giới việc. Đặc biệt dẫn đầu kia mấy, càng mồ hôi lạnh nhễ nhại, nếu như nghiệm mạch nghiệm ra bệ hạ có thai đảo dễ nói. Bọn họ đại có thể nói là vì giang sơn xã tắc vì hoàng thất con nối dõi. Nhưng bây giờ bệ hạ rõ ràng không có thai, lăng là bị bọn họ ép nghiệm mạch, bệ hạ vạn kim quân chủ thân, há dung như vậy làm nhục, này hội lại lấy cái gì giang sơn xã tác, liền không như nghiệm xuất thân thai tới có sức thuyết phục. Vừa nghĩ như thế, mỗi người hậu sợ lên, lại nghĩ mượn hơi hòa giải, trước còn đoàn kết nhất trí đoàn đội nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Người khôn giữ mình việc này, xưa nay đều là quan trường hàng đầu nguyên tắc, ai thượng cột muốn chết đâu. Ngụy Tây Đường không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết là, lại mở mắt lúc ngoài điện một mảnh sáng sủa, bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng chim hót, nhiều tiếng dễ nghe, nàng giật giật thân thể, sau đó nghe thấy bên tai người nói, bệ hạ tình, ngoặc kép, hết chương.